anh là lực vạn vật hấp dẫn của em. Chương 5, biến thành yêu, cô cũng rất giỏi một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Sắt nhớ tới ánh mắt Cố Cảnh Nguyên nhìn mình thì cả người run lên, mắt anh giống như dao phẫu thuật anh cầm, sắc bén vô cùng. Tần Sắt dùng sức vỗ vỗ mặt cố gắng an ủi, đều là nam nữ trưởng thành rồi, ngủ một giấc mà thôi, mà thôi, mà thôi. Mà chuyện quan trọng nhất của cô bây giờ là làm cách nào để lấy được thứ cô nên có từ trong miệng đám xài lang nhà họ Thẩm kia. Ba mẹ Thẩm Duệ Tranh chua muốn chết, muốn cứa đồ từ trong miệng bọn họ không dễ dàng như vậy, cô phải lập kế hoạch thật tốt mới được. Một chiếc xe taxi dừng trước mắt Tần Sắt bước lên. Ngay lúc đó, xe của Thẩm Duệ đi lên từ gara ngầm, anh ta thấy bóng dáng Tần Sắt chợt lóe thì sửng sốt một phen. Anh chàng ngồi trên ghế phụ hỏi, làm sao vậy, không có gì đâu, hình như vừa rồi anh thấy người rất giống Tần Sắt. Hừ, anh còn nghĩ đến ả đàn bà kia, anh nói anh cưới cô ta chỉ vì lừa gạt ba mẹ, em thấy. Rõ ràng là anh lâu ngày sinh tình với cô ta. Chấm, ai nha, bảo bối à, sao anh lại thích đồ ngu ngốc kia được, trong lòng anh chỉ có em thôi, chẳng lẽ em không biết. Anh thấy hôm nay anh quá khách sáo với em, nên mới khiến em suy. Vậy anh ly hôn với cô ta đi, em không vừa mắt với ả từ lâu rồi. Bé ngốc này, nếu không phải cô ta yểm trợ thì chúng ta nơi được tiêu dao tự tại như thế, đừng tức giận nữa, lát nữa về nhà anh kích mẹ mắng cô ta một trận, được không? Vậy cũng chưa đã lắm, hai người làm thế nào cũng không thể tưởng được cuộc đối thoại trên xe bọn họ đã bị một dãy số thần bí ghi âm lại, rất nhanh đã gửi đến di động Tần Sắt. Tần Sắt nghe đoạn ghi âm của hai người, gần như không cầm được điện thoại nữa. Một khắc trước Tần Sắt còn cảm thấy hôm nay mình quá lỗ mãng, bây giờ một chút cảm giác tội lỗi cô cũng không còn. So với Cố Cảnh Nguyên, Thẩm Duệ là cái thá gì chứ? Anh ta và thằng Đực Dựa kia đúng là một đôi cẩu nam nam cấu kết với nhau làm chuyện xấu, có thể khiến người ta ghê tởm thành thế này, bọn họ thật sự rất lợi hại. Nhưng Thẩm Duệ nói rất đúng, cô đúng là đồ ngu ngốc. Năm ba gặp được Thẩm Duệ, kết giao một năm, cảm thấy anh ta cũng lễ phép ôn nhu, dáng vẻ anh tuấn, gia cảnh cũng không tồi, xem như là một phú nhị đại không lớn không nhỏ. Hơn nữa người bên cạnh đều đánh trống reo hò nên cô mới đồng ý kết hôn cùng anh ta. Đương nhiên cô gái nào mà chả có lòng hư vinh, thật ra cô cũng từng thiệt tình thích Thẩm Duệ. Hiện giờ Tần Sắt thật sự muốn chọc mù mắt mình. Đúng là mù mà, sao lúc trước lại ngây ngốc gả cho anh ta chứ? Trước kia cho rằng anh không giống những người đàn ông khác, không hôn không động tay động chân trước. Hơn nữa luôn rất lễ phép, là một chính nhân quân tử, nhưng cô lại quên mất một chuyện, mặc y quan trong cầm thú. Sau khi kết hôn, cô cũng từng có lúc vọng tưởng rằng cuộc hôn nhân này sẽ hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng kết quả thì sao, cuộc hôn nhân của cô chính là một đống cứt chó. Vốn Tần Sắt cứ tưởng Thẩm Duệ chỉ lấy cô để che giấu anh ta là một thằng gay, nhưng con mẹ nó không ngờ anh ta còn là người đẩy cô xuống những tháng ngày gian nan ở nhà họ Thẩm. Trước kia Tần Sắt thật sự không ngờ sao con người có thể ghê tởm tới mức này. Cô vẫn xem nhẹ ác tính của con người, nhưng mà không sao, thật sự không sao, cô sẽ khiến cho nhà họ Thẩm biết Tần Sắt cô cũng không phải người dễ chọc. Cô không chỉ có một khuôn mặt bạch liên hoa, cô còn có một trái tim đầy đen tối nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Thẩm khiến cô nhảy vào nước sôi lửa bỏng 2 năm, vậy cô cũng sẽ khiến nhà họ Thẩm sau này gà bay chó sủa. Biến thành yêu, cô cũng biết đấy. Thật sự Tần Sắt phải cảm ơn người thần bí đã cho cô biết chuyện này. Là anh ta để Tần Sắt thấy rõ ràng cuộc hôn nhân này, để cô biết bộ mặt thật ghê tởm kia của Thẩm Duệ. Cũng khiến cô hạ quyết tâm, muốn giải thoát đoạn hôn nhân đã hữu danh vô thực từ sớm này, cách chương.